thuận tiện đề cử một quyển Đào Mộ, Âm Dương Bí Sử, hiện nay miễn phí, hoan nghênh thử đọc, thuận tiện cầu một phiếu cuối tháng, đầu tháng, vé tháng đều đập tới đi. Đêm nay 8 giờ rưỡi, Quang Vinh Diệu Đường phát hồng bao, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.